Chương 1760, đời này dứt khoát nhập Minh Viêm, 2. Về sau tại độ thiên kiếp lúc, lại tổn thương một nhóm người, cuối cùng đi vào tu chân đại lục chính là 1,972 nhân. Như thế một sóng lớn thực lực cũng không mạnh người tới tu chân đại lục, vốn nên cực kỳ đáng chú ý, không cẩn thận liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng bọn hắn vận khí lại vô cùng tốt. Thái hư doanh đội trưởng Tuyết Nhạn, vợ Y Ma là Thương Lam giới nhà giàu nhất Chu Phú Quý thất lạc bên ngoài ngoại tôn nữ. Chu Phú Quý vợ cả bây giờ lưu cho hắn chỉ có một cái ngu dại nhi tử Chu Quyền Dũng. Chu Phú Quý dưới gối con riêng vô số, nhưng hắn thương yêu nhất cũng chỉ có Chu Quyền Dũng cái này tâm trí không hoàn toàn nhi tử. Chỉ vì đứa con trai này là hắn kết tóc thê tử lưu lại duy nhất hài nhi. Nhưng mà, cũng rất ít có người biết, kỳ thật Chu Phú Quý vợ cả còn đã từng sinh hạ qua một đứa con gái. Chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn, nữ nhi vô cớ mất tích, từ đây rốt cuộc tìm không trở lại. Với lúc một lần kia, Chu quản gia tại Mẫn Lục giới xử lý một chút sinh ý, trong lúc vô tình thấy được Tuyết Nhạn trên thân đến rơi xuống ngọc giác. Chu quản gia đi theo Chu Phú Quý bên người rất nhiều năm, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra kia là đã chết Chu phu nhân thiếp thân chi vật. Mà lại Tuyết Nhạn dung mạo thực sự cùng Chu Phú Quý vợ cả quá mức tương tự, để nhân căn bản không cần đi hoài nghi thân phận của nàng. Chu quản gia khi đó không có lộ ra, mà là mệnh người Chu gia âm thầm bảo hộ Tuyết Nhạn, nếu như nàng gặp được phiền toái gì, QNZ nhất định phải kiệt lực hỗ trợ, mình thì trở về thông chi Chu Phú Quý. Bởi vì người Chu gia hộ giá hộ tống, Minh Viêm quân cấp tốc tại Mẫn Lục giới đứng vững bước chân, lại tiến quân Thanh Vân giới. Bọn hắn tại Mẫn Lục giới đã hấp thu không ít thế lực, QNZ phát triển không ít thế lực. Thiên Cơ doanh cùng Trường Sinh doanh, càng đem dưới mặt đất nhân thủ vô thanh vô tức xếp vào đến các môn các phái bên trong. Mặt khác, Chu Phú Quý biết được mình vợ cả lại còn có ngoại tôn nữ lưu lạc bên ngoài, lúc này trăm mối cảm xúc nổn ngang, vội vàng đuổi tới Thanh Vân giới cùng Tuyết Nhạn nhận nhau. Kể từ đó, Minh Viêm quân càng là đạt được Chu gia dốc sức tương trợ, dưới tay thế lực cùng mình thực lực phi tốc phát triển. La Điển chế giễu Minh Viêm quân phần lớn người tu vi bất quá tích cốc nhất giai nhị giai. Nhưng mà, hắn làm sao biết, cái này tích cốc nhất giai nhị giai tu vi, là những người này dùng vẹn vẹn 2 năm không đến thời gian liền đạt tới. Mà bây giờ, Mẫn Lục giới cùng Thanh Vân giới bên trong, trừ những cái kia đại thế gia đại môn phái, địa phương khác, đều đã bị Minh Viêm quân thẩm thấu. Bây giờ tại cái này lưỡng giới nhắc lên Minh Viêm quân, lại không là một cái không có danh tiếng gì tiểu bàng phái thế lực nhỏ. Nhưng cho dù là dạng này, tại Tiêu Diêu đội Quỳnh Lâm sẽ đại xuất danh tiếng, tên quân mộ nhan vang vọng Thương Lam, Thanh Vân, Mẫn Lục tam giới thời điểm, bọn hắn vẫn không do dự chút nào cùng nhau tụ tập, chạy đến tham kiến mộ nhan cùng tiểu bảo. 1,952 nhân, một cái QNZ không có ít đời này dứt khoát nhập Minh Viêm. Bọn hắn một ngày là Minh Viêm quân, đời đời kiếp kiếp, đều là Minh Viêm quân. Tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, QNZ vĩnh viễn là bọn hắn Minh Viêm quân thủ lĩnh. Kia điền ra thật sự là quá mức, cũng dám đối tiểu thư cùng tiểu chủ nhân hạ thủ, chỉ tiếc chúng ta bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu không nhất định phải đi bưng bọn hắn hang ổ tiểu thư. Hơn một năm nay ngươi cùng tiểu chủ nhân là thế nào tới lúc trước vô vọng sơn mạch bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Nhan đè xuống trong lòng cảm động cùng tưởng niệm, khỏe môi có chút câu lên, cất cao giọng nói, cái này trước thong thả nói, đêm nay, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Chuyện gì còn xin tiểu thư phân phó liền liền Tiêu Diêu môn đám người cũng tò mò nhìn tới. Thấu chương xong.